Chương 157, chiếm cứ thượng phong. Ong long long ngay tại phi nhanh bên trong Khương Vân bốn người, đột nhiên cảm giác được dưới chân đại địa kịch liệt rung động lên, như là địa chấn, để bọn hắn không thể không dừng bước. Tại bọn hắn tiền phương, xuất hiện bốn cái chiều cao không đủ thân ảnh, tản ra nồng đậm yêu khí cầm đầu chính là cái kia kim cương yêu viên, chỉ là giờ phút này nó cặp kia con mắt vàng kim tràn ngập trống rỗng, gương mặt dữ tợn, vừa mới hiện thân liền trực tiếp lấy ra chôi này kim sắc đại kiếm, hung hăng hướng về Khương Vân bổ đi qua. Ở sau lưng hắn, một đầu dài chừng một trượng, trên đầu mọc ra một chi độc giác mãng xà cũng là con người lên, đạn hướng Khương Vân. Ngay sau đó, một cái cao đến hai trượng bạch sắc cự hùng, ngửa mặt lên trời phát ra ga ho the tờ, bước ra nhanh chân, mang theo tiếng oanh minh, thình lình xông về Tiêu Tranh. Còn như còn lại một đầu huyết sắc hồng lang, thì là hóa thành một đạo hồng quang, bắn về phía Tạ Tiểu Dung cùng Lưu Hạo tất cả đều là yêu thú. Mà lại cái kia cự hùng lại còn là tam gia yêu thú thông qua bốn cái yêu thú trên thân phát ra yêu khí, Khương Vân lập tức đã đoán được thực lực của bọn nó, cái này khiến sắc mặt của hắn lập tức trở nên hơi khó coi. Mặc dù Khương Vân là luyện yêu sư, đối với yêu có thể sinh ra gần như bản năng uy hiếp, nhưng là những này yêu thú thể nội tất nhiên tồn tại luyện yêu ấn, thậm chí còn có bách thảo cốc khống chế dược khôi chi pháp, cái này sẽ để cho hắn luyện yêu sư thân phận giảm bớt đi nhiều. Huống chi, hắn cũng bất quá là vừa vặn nhập môn. Đối phó một hai con yêu thú còn có thể, nhưng là không có khả năng đồng thời đối phó bốn cái yêu thú, nhất là trong đó còn có một cái tam gia yêu thú. Kể từ đó, tình huống của bọn hắn coi như cực kỳ nguy hiểm. Hắn cùng Tiêu Tranh có lẽ còn có thể miễn cưỡng ứng phó, nhưng là Tạ Tiểu Dung cùng Lưu Hạo hai người đều chẳng qua là thông mạch cảnh thực lực, đối mặt vượt qua bọn hắn một cái đại cảnh giới yêu thú, dù là liên thủ, cũng căn bản không thể chống đỡ một chút nào. Khương Vân QNZ không có quá nhiều thời gian đi cân nhắc. Hàm răng khẽ cắn, căn bản không để ý tới xông về phía mình yêu vượn cùng mãng xà, mà là hướng về kia chỉ hồng lang phóng đi. Đã Tạ Tiểu Dung cùng Lưu Hạo thực lực yếu nhất, như vậy tự nhiên muốn trước bảo vệ hắn bọn họ hai người tính mệnh. Tiếu lao đệ, không cần phải để ý đến chúng ta cũng may lúc này, Tiêu Tranh kịp thời lên tiếng, đồng thời thân hình lóe lên, trực tiếp ngăn tại Tạ Tiểu Dung cùng Lưu Hạo trước mặt, đồng thời tay háo vung về phía dưới, một tòa cự đại ba chân dược đỉnh ầm vang xuất hiện. Trong dược đỉnh vờ ơ y ma thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm. Hóa thành một cái đại thủ, đem hắn chính mình cùng Tạ Tiểu Dung, Lưu Hạo ba người tất cả đều bao vây lại. Kia hỏa diễm nhiệt độ cực cao, để phóng tới bọn hắn hai cái yêu thú lập tức mặt lộ vẻ cảnh giác, dừng bước, cách dược đỉnh, gắt gao trừng mắt ba người. Thấy cảnh này, Khương Vân tạm thời yên lòng, thân hình trên không trung một cái tránh gấp, tất cả lực lượng tất cả đều bạo phát đi ra, ngược lại xông về Kim Cương yêu viên. Trước giải quyết một cái là một cái bị hai cái yêu thú vây quanh, Tạ Tiểu Dung sắc mặt mặc dù yếu ớt, nhưng còn có thể bảo trì chấn định, kia đóa đóa hoa màu xanh lam cũng là một lần nữa bay trở về đến nàng trong tay, vẫn như cũ cực tốc xoay tròn lấy, hiển nhiên như cũ đang tìm trận nhãn. Thế nhưng là Lưu Hạo lại không được, thân thể của hắn như là co giật đồng dạng, kịch liệt run rẩy, trên mặt càng là lộ ra vẻ tuyệt vọng, đột nhiên lên tiếng hô lớn, "La thiếu chủ, chúng ta là bằng hữu a, ngươi muốn giết Khương Vân, cứ việc giết, chúng ta sẽ không ngăn cản." Ngậm miệng Tiêu Tranh đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Hung hăng trợn mắt nhìn Lưu Hạo một cái nói, ngươi cho rằng cầu xin tha thứ bọn hắn liền có thể buông tha ngươi, bọn hắn đây rõ ràng là muốn giết người diệt khẩu. Tiêu Tranh ngược lại nhìn Tạ Tiểu Dung một cái nói, bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, đỉnh này bên trong hỏa diễm, những này yêu thú tạm thời cũng vô pháp đột phá, các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi chợ giúp Khương lão để thoại âm rơi xuống. Tiêu Tranh vừa định xông ra hỏa diễm, nhưng vào lúc này, đại địa lần nữa chấn động, bọn hắn bốn phía, thình lình lại có hai cái yêu thú hiện hiện mà ra. Tổng cộng 4 cái yêu thú, đem bọn hắn một mực vây quanh, mà điều này cũng làm cho Tiêu Tranh chuẩn bị lao ra thân hình, không thể không ngừng lại. Dù là hắn là phúc địa tam trọng chi cảnh, nhưng là đối mặt 4 cái yêu thú, lao ra hậu quả cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, 4 cái yêu thú cũng không có phát động công kích, chỉ là hiện lên 4 phương 8 hướng đứng thẳng, thấy bọn nó dáng vẻ, tựa hồ cũng không chuẩn bị xuất thủ, chỉ là muốn ở chỗ này coi chừng 3 người bọn họ. Quả nhiên, La Lăng Tiêu Thanh âm vang lên nói, ba vị đại sư không cần kinh hoàng, các ngươi là ta Dược Thần Tông quý khách, chúng ta sao dám tổn thương các ngươi, chỉ cần các ngươi đợi ở chỗ này bất động, ta bảo vệ các ngươi không việc gì, nhưng nếu như muốn trợ giúp Khương Vân, vậy coi như đừng trách ta La gia. Không hiểu đạo đãi khách Lưu Hạo lập tức mặt lộ vẻ vui mừng nói, sư minh, ngươi đã nghe chưa, yên tâm, La thiếu chủ, chúng ta chắc chắn sẽ không động. Ầm một tiếng ầm ầm nổ vang, cắt ngang Lưu Hạo thanh âm, toàn bộ lực lượng bộc phát, trực tiếp đem kim cương yêu viên hung hăng đụng bay đi ra Khương Vân. Cũng nghe đến La Lăng Tiêu, không nhịn được thở dài ra một hơi. La gia đối phó chính mình, Khương Vân không chút nào sợ, nhưng lo lắng duy nhất liền là sẽ liên lụy Tiêu Tranh bọn hắn, mà bây giờ đã La Lăng Tiêu đã cấp ra cam đoan, điều này cũng làm cho hắn tâm, cuối cùng là hơi an định xuống tới. La Lăng Tiêu, ngươi thả bọn họ ba người rời đi, ta ở chỗ này chơi với ngươi. Khương Vân tiếng nói vừa dứt, sau lưng đột nhiên dương lên một trận kình phong, cái kia độc giác cự mãng nhanh như thiểm điện, quấn quanh ở hắn trên cổ. Cùng này đồng thời, Tiêu Tranh Cu nở dê lạnh lùng mở miệng nói, La Lăng Tiêu, coi như ngươi không giết chúng ta, nhưng là ngươi La Gia giết Khương Vân, ta Dược Thần Tông đồng dạng sẽ không từ bỏ ý đồ. La Lăng Tiêu âm tiểu nói, Tiêu Đại Sư, lời này của ngươi nói coi như có chu tờ không giải thích được, ta giết Khương Vân, hẳn là Vấn Đạo Tông tới tìm chúng ta báo thù, ngươi Dược Thần Tông vì cái gì sẽ không từ bỏ ý đồ cái này. Tiêu Tranh lập tức nghẹn lời, mặc dù hắn đã đem Khương Vân trở thành Dược Thần Tông đệ tử, nhưng mình nói cũng mặc kệ dùng, nhất định phải thu hoạch được sư phụ tán thành mới được. Mà trước đó, dù là Khương Vân tư chất lại cao hơn, giống như hắn thật chết tại La Gia chi thủ, Dược Thần Tông là tuyệt đối sẽ không báo thù cho hắn. Mở cho ta. Khương Vân hai tay bắt lấy kia quấn lấy cổ mình cự mãng, hét lớn một tiếng đồng thời, tay phải lặng yên bóp ra phục yêu ấn, trực tiếp trùng điệp đập vào cự mãng trên đầu. Phục yêu ấn nhập thể, cự mãng kia nguyên bản ngay tại co lại nhanh chóng thân thể lập tức đứng im, đồng thời lâm vào run rẩy bên trong, hiển nhiên liền như là Lư Quế Vinh lúc trước cái kia bỏ ngựa đồng dạng, cự mãng thể nội quả nhiên có luyện yêu ấn tồn tại. Theo cự mãng thân thể bắt đầu run rẩy, Khương Vân tự nhiên nhẹ nhõm liền đem thân thể của nó theo trên cổ của mình kéo xuống. Nhưng lại tại hắn muốn trực tiếp đem cái này cự mãng chém giết thời điểm, trong đầu của hắn đột nhiên vang lên bạch trạch thanh âm, các loại chờ chút, không nên giết, vì cái gì người phục yêu ấn chiếm cứ thượng phong. Quả nhiên, Khương Vân có thể rõ ràng trông thấy, kia cự mãng nguyên bản trống rỗng trong mắt, vậy mà tại run rẩy phía dưới, thời gian dần trôi qua lộ ra một tia dịu dàng ngoan ngoan chi sắc. Cái này cùng lúc trước cái kia bọ ngựa tình huống thế nhưng là hoàn toàn khác biệt, bất quá Khương Vân rất nhanh liền minh bạch nguyên nhân trong đó. Giết bọ ngựa thơ ý điếm, chính mình mặc dù thi triển ra phục yêu ấn, nhưng này lúc chính mình cũng không phải là luyện yêu sư, sở dĩ có thể thi triển phục yêu ấn, là bởi vì mượn bạch trạch một cái yêu khí. Mà bây giờ, mình đã trở thành luyện yêu sư, đánh ra phục yêu ấn bên trong càng là ẩn chứa đạo yêu yêu khí ở bên trong. Lại thêm cái này La Gia mặc dù thân là luyện yêu nhất mạch, nhưng là dựa theo bạch trạch nói, bọn hắn chỉ là gà mờ luyện yêu sư, cái này luyện yêu ấn tự nhiên QNZ không hoàn chỉnh, cho nên này trưởng kia Tiêu phía dưới. Chính mình phục yêu ấn hoàn toàn có thể ngăn chặn kia luyện yêu ấn. Minh bạch điểm ấy về sau, Khương Vân ánh mắt quét qua giờ này khắc này ở đây mặt khác 6 cái yêu thú, trên mặt lộ ra một vòng sắc mặt vui mừng nói, cái này La Gia lại đưa tới cho ta một món lễ lớn a.